Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, Thúc Tá Thúc Minh Obito trở lại Konoha 80 năm. Đệ Lục Nhãn Kakashi, hình bóng kết thúc, vẫn ẩn thân ở xa quật đại xa Kabuto chậm rãi cung cúi xuống tại cái kia trương dùng để thao túng uế. Thổ chuyển sinh trên bàn cờ. Một lúc lâu không phát một lời. Bọn họ đang chờ hắn. Nhưng chính như xem qua hình ảnh hắn đối với Izanami có chút phòng bị một dạng. Biết hắn từng thân thủ giết chết giáo mẫu mọi người. Ngày họp đợi hắn về nhà sao? Nhanh lên một chút về nhà đi. Kabuto, chúng ta đều đang đợi ngươi a. Trong đầu không ngừng hiện lên thanh âm để hắn chậm chạp rơi không xuống một viên cuối cùng quân cờ. Hơn nữa ý chí rất rõ ràng ở hướng hy vọng, phương hướng dựa. Nhớ ngươi người vị trí, sẽ là của ngươi về đâu? Hướng, vĩnh viễn không nên quên đồng bạn. Uchiha Dung nhắc nhở rốt cuộc đề Kabuto bình kịch vô hối. Chỉ là cái này quân cờ so trước đó thoáng chệch hướng vị trí. Có thể dùng không tiếp tục xuất hiện mới uế thổ chuyển sinh. Ngược lại là bị khống chế Bạch Zetsu lặng lẽ hóa trang thành phổ thông ninja đi tới bộ thứ tư đội. Chiến trường, ơ tay, Nara đội trưởng, hiện tại có biện pháp có thể liên lạc với Kabuto sao? Mời phái ta nói chuyện với hắn một chút. Năm đó vốn chính là vì chúng ta hắn mới bị chọn đi trở thành Konoha ninja. Hơn nữa trong hình ảnh không phải cũng nhìn thấy sao? Hắn vì Konoha làm nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng lại bị Konoha thiết kế hãm hại. Còn có cái kia Orochimaru. Từ vừa mới bắt đầu liền không yên lòng. Phiền toái là hiện tại chúng ta liên lạc không được Kabuto. Shikamaru gãi đầu một cái. Nhìn lấy hình bóng biến mất phương hướng rất nhanh nghĩ tới biện pháp. Bộ thứ tư đội liên lạc tổng bộ. Narashikaku. Shikamaru A. Có chuyện gì sao? Lão ba. Có thể liên 340 cột lên Sasuke hoặc là Uchiha Dung sao? Bọn họ hiện tại đều ở chiến trường chính. Hãy nghe ta nói lão ba. Trong hình ảnh cái kia gọi là ơ tây. Cũng chính là Kabuto Kaka bây giờ đang ở chúng ta bộ đội. Hắn nhớ tìm Kabuto nói chuyện. Lương Lộc trầm ngâm chốc lát. Có nắm chắc không? Xem qua hình bóng. Ta không cho là Kabuto còn có thể đối với tiếp xúc ảo thuật không có phòng bị. Nhớ tới một cái, giống như Thái Dương tựa như gia hòa. Shikamaru không hề tự giác khẽ cười nói. Nếu như là Naruto tên ngu ngốc kia nhất định sẽ tuyển trạch thử xem. Đang định Shikaku chuẩn bị, con trai của tin tưởng, liên lạc chiến trường chính Uchiha Dung lúc trước thưởng cho động thời gian kết thúc. Đếm ngược thời gian 10 giây phía sau phản hồi. 10. Móc lửng. 9. Móc lửng. Namikaze Minato. Động thưởng cho có 3 lần. Lục đạo Madara. Osusuki Momoshiki. Còn có tương lai bọn nhỏ. Lục đạo Madara nhặt lên chiến lợi phẩm của mình. Bị hắn gãy Osusuki Momoshiki hai tay cùng cái chán Rinnegan. Kaka. Izuna bước lên trước. Ngươi còn chuẩn bị chấp hành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch sao? Lục đạo Madara thiết nói. Mà là tại làm đếm ngược thời gian đếm tới. Không. Móc lửng. Lúc. Đối với Izuna nở nụ cười. Tại sao lại không chứ? Bất quá so sánh với Nguyệt Chi Nhãn. Osusuki cái gọi là chân lý để hắn cảm thấy hứng thú hơn. Trở về. Giữa không trung ba cánh cửa một lần nữa mở ra. Lục đạo đi dạo cùng giờ tí thay mặt hạ nhẫn nhóm sau khi biến mất. Trong đó hai phiến môn động liền có thể đóng cửa. Nhưng, nhìn lấy chậm chạp quan không lên tam vấn động. Thất đại nhãn Hokage Naruto. Cái kia Momoshiki làm sao bây giờ? Trừ bỏ bị Madara mang theo hai cái cánh tay. Hắn bị đánh cặn bã đốc chắc không được. Osusuki Tobi, tai hại rác rưởi bị mạnh mẽ đốt cháy. Không cách nào bị chính xác thu về cũng là không có biện pháp đúng không? Kakashi tiền bối. Kakashi, người nhất định phải ở lâm trước mặt dạng này phải không? Obito, ngoặc kép, cao ngất, đã quên. Tobi không phải Obito, tiền bối nhận lầm người. Tiền bối mời Tobi ăn ăn cô cao ngất Tobi mới có thể tha thứ ngươi. Lâm mơ hồ trong tiếng cười. Kakashi cảm thấy Obito mèo mun dưới mặt nạ nhất định đổ mồ hôi. Vì cho hắn cái dưới bậc thang. Kakashi chỉ có thể phối hợp diễn kịch cũng nói sang chuyện khác. Mua cho ngươi. Nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ phải nghĩ biện pháp trở về. Thực sự không được ta liền mấy. Chục người. Mấy chục người trở về tiễn thôi. Ngu ngốc. Mới nói xong tận lực dùng một phần nhỏ loại lực lượng đó. Ngươi mắng ai ngu ngốc đâu. Đần Kakashi có phải hay không muốn đánh lộn. Tới nhà để cho ngươi. Không cần mộc độn cùng Rinnegan. Nhìn lấy khác một thời đại mình có thể cùng Obito. Lâm trở lại Minato ban trạng thái. Bốn trận chiến Kakashi cá mặn một dạng trong ánh mắt tát ra một chút ước ao. Đồng thời cũng là hắn phát hiện. Còn có một cái Obito đi đâu rồi? Bị hắn nhắc nhở. Đám người phát hiện cái kia bị đề vấn đáp sống lại bốn trận chiến phía sau Obito cũng không thấy. Mặc dù không có 9 con vĩ thú, nhưng đã từng thân là thập vĩ Jinchuriki, sở hữu thập vĩ xác ngoài Obito chiến lực hẳn là cũng không thể bỏ qua. Akatsuki Deidara ngồi tiện lợi dính sĩ phương tiện giao thông tới mật báo. Ở trung nhẫn sát hạch trong lúc bị sống lại, không phải thuộc về bọn họ thời đại Hizashi, Neji, Narashikaku, Yamanaka Inoichi đám người đều biến mất không thấy. Thất đại nhãn Hokage cùng thời đại Sasuke liếc nhau. Chúng ta đây cũng phải mau trở về. Không phải vậy lớn như vậy xếp người đột nhiên xuất hiện. Mộc cũng không biết được loạn thành cái dạng gì. Không cần nhiều lời. Phiền toái nhất chính là bị sống lại bốn trận chiến tu chiến tranh Uchiha Obito. Dù cho cuối cùng nhờ có Obito bao quát vong linh tặng treo các loại mấy tay Mechi thao tác mới. Đánh thất bại Osusuki Kaguya. Nhưng cái này dù sao đều là ở không ai thấy thủy cầu trong không gian. Coi như Naruto cùng Kakashi sau đó đem tình huống cặn kẽ báo cho còn lại ngũ ảnh. Nhưng dù sao cũng là khơi mào lần thứ tư nhẫn giới đại chiến boss. Những chi tiết này cũng không có phức tạp. Osusuki Obito đứng lên chuẩn bị tiễn hai người trở về. Kakashi tay lại một tay cầm hắn đè trở về. Đi tới chính mình học sinh Uzumaki Naruto trước mặt. Naruto, đem cóc lữ cho mượn lão sư dùng một chút A.O. Tốt nhất, bản thân liền là Kakashi lão sư đưa. Naruto cắn bể ngón tay. Thông linh chi thuật, màu xanh nhạt tiểu cóc nhảy đến kim sắc đầu trên đỉnh. Cõng ở sau lưng màu nâu sách nhỏ bao. Xem ra đã tùy thời chuẩn bị xong lữ hành. Làm phiền ngươi đem bọn họ đuổi về phía trước địa phương A. Cóc lữ, oa tiểu cóc ở thúc tá cùng thúc minh trên đỉnh đầu mỗi cái bật nhảy vài cái. Trong chớp mắt hai người liền trở về tương lai thời đại Hokage phòng làm việc. Cũng thấy đang ở các loại bọn họ về hưu lão thiên bộ phận đệ lục nhãn Hokage Hatake Kakashi. Thúc tá, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thất hỏa minh, U, Kakashi, sư. Chấm ngoặc kép, Kakashi bày một tấm cá mặn khuôn mặt, đều đã 30 mấy tuổi, cũng không cần đang làm ngoài ý muốn tính được không? Ta đây về hưu người lớn tuổi đã không nhịn được các ngươi hành hạ như thế. Sớm muộn trái tim cũng bị, các ngươi đây là cái gì tính? Sẽ không còn có cái gì đại lễ muốn tặng cho ta đi. Không phải không phải không phải, Thúc Minh nhanh chóng xua tay. Vẫn không quên dùng cùi chỏ đâm đâm bên cạnh Sasuke. Đúng không Sasuke, chúng ta tuyệt đối không có cái gì đại lễ muốn một còn không đợi thất đại. Nhãn Hokage Naruto nói hết lời. Anbu đột nhiên xuất hiện quỳ một gối xuống tại bọn họ trước mặt. Đệ lục nhãn thất đại nhãn. Sasuke đại nhân. Bắt cóc Uzumaki Boruto. Uchiha Sarada. Nara Dai. Yamanaka Inojin. Các loại Konoha hạ nhẫn nhân hư hư thực thực là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến tu chiến tranh. Uchiha Obito, hiện nay đã tạo thành rối loạn. Anbu đội trưởng Sai đại nhân đã đi trước hiện trường. Đệ lục nhãn Hokage Hatake Kakashi, ngoặc kép chấm than, Thúc Minh một tay che hai mắt, vẫn là chậm một bước. Sasuke gọn gàng bỏ lại một câu ta tiếp tục truy tung Osusuki hạ lạc. Dùng thuấn thân thuật tiêu thất.